Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đánh dấu phù. Namikaze Minato rời đi không bao lâu, ba người thảo luận, Shiranui Zenma run lên trong tay Hokage trao quyền, nói rằng, chúng ta đi cơ yếu hồ sơ quán đi, đối với đệ nhị Hokage bút ký. Hắn nhưng là mơ ước đã lâu, đã sớm muốn chứng kiến hình dáng đáng tiếc đồ chơi kia là S cấp hồ sơ. Không có Hokage trao quyền, chờ nhà ninja căn bản liền chạm đều không đụng tới, đi, Namiyashi Raido cùng Tatami Yuasi cũng đều. Khá là chờ mong ba người rất nhanh đi tới ở vào ám bộ nhà lớn phụ cận Konoha cơ yếu hồ sơ quán. Đem Namikaze Minato cho trao quyền thư giao cho trị thủ ám bộ ninja đem trao quyền thư. Từng cái xem qua, gật gù, giếng cổ không dao động địa nói câu. Chờ, ba bản, đệ nhị Hokage bút ký 4, phó bản, đúng, một người khác, ám bộ ninja đáp. Lập tức xoay người rời đi mấy phút sau khi, người này về tới cửa. Trong tay thình lình đã nhiều ba bản biểu lộ ra khá là cũ kỹ sách. Phong bì lên viết đều là, đệ nhị Hokage bút ký 4. Phó bản, Shiranui Zenma ba người làm đăng ký. Liền từng người cầm bản, một bên lật xem, một bên đi trở về, đây chính là đệ nhị đại nhân bút ký. Quả nhiên là tang thương khí tức phả vào mặt, Tatami Iwashi lật vài tờ. Ngữ khí cảm thán địa nói rằng Namiyashi Raido không phản đối. Cường điệu đến vậy ư, lại không phải đệ nhị đại nhân tự tay viết bản thảo. Chỉ là phó bản mà thôi, Tatami Iwashi vỗ vỗ trong sổ một chút cho bụi. Chủ yếu là đệ nhị đại nhân dùng từ. Theo chúng ta rõ ràng có thời đại sai biệt hơn nữa nhìn dáng vẻ. Bộ này bản tồn tại thời đại cũng không ngắn. Ít và ít cũng là 20 năm lão thư, Shiranui Zenma cũng không quan tâm những này. Mà là xem lướt qua một lần mục lục, sau đó lật xem vài tờ tuy rằng ở Konoha chính thức đánh giá bên trong. Các đời Hokage đều là cao đại toàn, vĩ quang chính song Mỹ anh hùng hình tượng nhưng không thể không nói. Vũ lực trị tăng mạnh, được gọi là ninja chi thần, đệ nhất Hokage. Đầu óc thực sự có chút đại điều, tuy rằng đẩy ngang thời loạn lạc, nhưng thực tại cũng làm không ít chuyện ngu xuẩn so sánh với đó. Đệ nhị Hokage thực lực tuy rằng kém đệ nhất rất nhiều. Đầu óc nhưng là cao cấp nhất linh quang không nói những khác. Chỉ ở nhẫn thuật phương diện trình độ, liền có thể xưng tụng vang dội cổ kim tục truyền người. Làm nhẫn giới đệ nhất nhẫn thuật đại tông sư. Đệ nhị Hokage sáng tác nhẫn thuật bút ký có tới mấy trăm bản nhiều như vậy bút ký. Người bình thường chính là sao cũng đến sao đến mấy năm. Cũng không biết Senju Tobirama là viết như thế nào đi ra. Quả thực không thể tưởng tượng nổi sợ không phải cá nhân hình tự đi in ấn máy đương nhiên. Mấy trăm quyển bút ký bên trong khẳng định hàng lởm rất. Gì chúng? Phần lớn cũng không biết bị ném tới cái nào xó xỉnh bên trong. Bị liệt vào cơ mật trịnh trọng bảo tồn lại, bí tịch. Có vẻ như cũng là mười mấy bản mà thôi dù vậy. Lưu lại mười mấy bản cao chất lượng nhẫn thuật bút ký đệ nhị Hokage. Cũng tuyệt đối có thể xưng tụng cao sản. Đệ nhị Hokage bút ký 4. Chính là cái kia mười mấy bản cao chất lượng bút ký một trong. Ghi chép chủ yếu là thời gian, không gian cùng với phi lôi thần thuật liên quan nội dung. Cộng thêm một ít vụn vặt việc cùng cá nhân cảm ngộ để Shiranui Zenma có chút bất ngờ chính là. Này bản bút ký cái cuối cùng chương tiết, ghi chép dĩ nhiên là mấy bức bản đồ theo đệ nhị Hokage viết. Này mấy bức bản đồ tất cả đều là hắn nắm giữ phi lôi thần thuật sau. Khắp thế giới đi bộ đi ra kết quả mấy bức bản đồ ghi chép tất cả đều là hải ngoại. Hơn nữa phần lớn đều là thông thường trên bản đồ không có địa phương, đây là Shiranui Zenma ánh. Mắt ngưng lại, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác thấy trong đó một bức bản đồ mơ hồ có chút quen mắt. Phảng phất ở nơi nào gặp bình thường, giữa lúc hắn nghĩ mình rốt cuộc ở đâu xem qua tương tự địa đồ thời điểm, Namiyasi Raido bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi Genma, vừa nãy Hokage đại nhân nói, liên quan với phi lôi thần thuật đánh dấu vấn đề có thể hỏi ngươi đây là tại sao? Shiranui Genma ngẩng đầu lên, há, bởi vì ta chế tạo bùa lão sư từng trợ giúp Hokage đại nhân thay đổi qua phi lôi thần thuật đánh dấu phù văn, cũng chế tác lượng lớn phi lôi thần đánh dấu phù, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là hỏi giáo viên của ta, Tatami Iwashi, phi lôi thần đánh dấu phù. Shiranui Genma gật đầu, trước đây, Hokage đại nhân phi lôi thần phi tiêu đều chỉ là dán lên phi lôi thần đánh dấu phù, phổ thông phi tiêu, sau đó trải qua thay đổi, mới có hiện tại đặc chế phi tiêu, cũng chính là trực tiếp khắc họa đánh dấu phù phi tiêu, thì ra là như vậy, Namiyasi Raido hai. Người gật đầu, lập tức lại hỏi, đánh dấu phù bao nhiêu tiền một tấm? 3.2 vạn lão sư bán cho Hokage đại nhân tình bạn giới, Shiranui Genma duỗi ra ba ngón tay. Tatami Iwashi cả kinh, như thế quý, đặc chế phi tiêu càng quý hơn. Tatami Iwashi suy nghĩ một chút, Genma vậy ta mua trước 10 tấm đi, ta cũng trước tiên muốn 10 tấm, Namiyasi Raido cũng nói, không thành vấn đề. Sau đó, ba người lại thảo luận một phiên phi lôi thần thuật, vẫn như cũ vẫn còn như hiểu mà không hiểu giai đoạn. Không nói đến thực tiễn trạng vạng thời điểm, ba người đồng thời ăn bữa cơm, từng người về nhà, Shiranui Genma thì lại thẳng đến mãn điểm đường, ở lầu 2 sân thượng tìm tới Sarutobi En, gần nhất ở chế tạo bùa lên lại thư giãn a. Ta cùng ngươi giảng, Sarutobi En há mồm liền muốn huấn hắn, lão sư, ngươi nơi này còn có phi lôi thần đánh dấu phù, sao? Shiranui Genma vội vã đánh gãy, phi lôi thần đánh dấu phù. Đúng như dự đoán, Sarutobi En sự chú ý lập tức liền bị rời ra chỗ khác, hắn hít một hơi thật sâu thuốc lá, nuốt mây nhả khói, Minato dưới ngươi phi lôi thần thuật. Đúng, Shiranui Genma gật đầu, Sarutobi En trầm mặc hồi lâu, một lát mới nói, đệ nhị phi lôi thần thuật a, đến hiện tại cũng không có người thứ ba đạt đến một đoạn ngươi xác định ngươi có thể học được. Cái này không thử xem làm sao biết, giấc mơ hay là muốn có. Vạn nhất thực hiện đây, Shiranui Genma cười cười, Sarutobi En không phản đối địa lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là như vậy, luôn cảm giác mình là trong tiểu thuyết nhân vật chính, ai liền không thể chân thật một điểm, cố gắng tôi luyện chính mình chế tạo bùa tài nghệ à, đệ nhất, đệ tam, Jiraiya, Sunet, Orochimaru, Danzo những người này đều không học được, ngươi có thể học được. Ngươi nếu có thể đạt đến phi lôi thần một đoạn, ta liền từ nơi này nhảy xuống, vừa nói, hắn còn đưa tay chỉ phía dưới Shiranui Genma. Một lúc nữa qua đi, Sarutobi En mới thở dài, quên đi, luyện đi thôi, vừa vặn để ngươi nhận rõ hiện thực ta bàn bên phải thứ hai ngăn kéo, nên còn có mấy chương phi lôi thần đánh dấu phù, ngươi cầm đi, vài tờ. Shiranui Genma, ta hai cái bằng hữu cũng học phi lôi thần thuật, bọn họ cũng cần đánh dấu phù, Sarutobi En cười hì hì. Nếu như muốn càng nhiều phi lôi thần đánh dấu phù, liền phải chăm chỉ học tập chế tạo bùa. Chân thật, đánh bóng tài nghệ, ngược lại cũng không phải nhiều khó đồ vật. Ngươi hiện tại hoàn toàn có năng lực mình làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.